Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, đã từng võ đường đường chủ. Chương 101, đã từng võ đường đường chủ sau đó nấc thang. Diệp Viễn nhàn đình tín bộ bình thường nhảy lên, đạt tới tâm như chỉ thủy cảnh. Này cửu thiên lộ ảo cảnh với hắn mà nói cũng đã là hình đồng hư thiết rồi. Hắn một cấp địa bước lên đi, vững chắc mà kiên định. Trong khoảnh khắc xuyên qua toàn bộ đệ nhị giai đoạn, Tô Vũ Bách nhìn một màn này, mặt trầm như nước. Hắn đã là lần thứ hai xử Diệp Viễn tử hình. Không nghĩ tới Diệp Viễn lại sống đến giờ. Chẳng những sống lại, còn sống càng dễ chịu. Hắn bây giờ đi cũng không được, ở lại cũng không xong, đứng ở nơi đó hết sức khó xử. Để hắn đi hắn cũng không cam chịu tâm, không chính mắt thấy được Diệp Viễn bị cửu thiên lộ tiêu diệt. Hắn trở về cũng là ăn ngủ không yên, nhưng là không đi mà nói. Hắn đã đi ra lương đình, chẳng lẽ trở về nữa ngồi xuống bình phẩm lung tung. Hắn không ném nổi người này a. Tô Vũ Bách sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn phẩy tay áo bỏ đi. Đó mấy tên trưởng lão kỳ thật rất muốn nhìn một chút Diệp Viễn tới cùng có thể hay không xông cửa. Thành công, đây chính là lịch sử tính một khắc a. Nhưng mà bọn họ thấy Tô Vũ Bách rời đi, tự nhiên cũng không tiện trở về nữa ngồi xuống. Không thể làm gì khác hơn là cũng đi theo. Bên kia, Tả Bất Quy nhìn Diệp Viễn kiên cố bước chân, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Lại có thể tại trên cửu thiên lộ lấy như vậy hình thức đột phá. Hắn thật không biết phải hình dung như thế nào Diệp Viễn rồi. Mà lúc này, Long Đường bỗng nhiên xoay người chuẩn bị rời đi. Tả Bất Quy sững sờ, liền vội vàng hỏi, lão Long, ngươi không nhìn. Long Đường không có dừng bước lại, chẳng qua là cõng lấy sau lưng Tả Bất Quy xua tay một cái. Đại cuộc đã định. Không có gì đẹp mắt rồi. Ta đi chuẩn bị một chút. Người kế tiếp tới phiên ta. Nói xong, Long Đường thẳng rời đi. Đại cuộc đã định. Tả Bất Quy lặp lại một lần. Lẩm bẩm nói. Hắn liền khẳng định như vậy Diệp Viễn có thể thông qua. Coi như hắn đã đột phá đến nguyên khí cửu trọng. Vẫn chẳng qua là nguyên khí cảnh mà thôi. Sau 333 bậc là khó khăn nhất một đoạn đường. Nguyên khí cảnh là có thể thông qua sao? Tự nhiên không có người trả lời hắn. Trả lời hắn chỉ có Diệp Viễn đó kiên cố bước chân. Bước lên thứ 667 cấp nấc thang. Diệp Viễn trước mắt ảo ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại biến thành cửu thiên lộ bộ dáng của ban đầu. Cái thông thiên nấc thang. Mà lần này, Diệp Viễn trước mắt xuất hiện một tên áo xanh lão giả. Một bộ từ mi thiện mục bộ dáng, rất có cao nhân phong độ. Thiếu niên, có thể đi tới nơi này, nói rõ người có thiên tư chắc tuyệt người. Bất quá, này ải thứ ba lại là cả cửu thiên lộ cửa ải khó khăn nhất. Người có thể chuẩn bị sẵn sàng. Lão giả kia thấy Diệp Viễn, dĩ nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Hắn lại có ý thức của mình. Bất quá Diệp Viễn tại gặp được lão giả đầu tiên nhìn, liền nhìn ra hắn hư thật, cho nên cũng không có quá mức kinh hoàng. Dĩ nhiên tại trên cửu thiên lộ lưu lại một luồng thần niệm. Chẳng lẽ này cửu thiên lộ chính là tiền bối sáng chế? Diệp Viễn không trả lời lão giả vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Lão giả thấy Diệp Viễn hỏi như thế, không khỏi kinh ngạc nói. Ngươi dĩ nhiên có thể nhìn thấu của ta hư thật. Kỳ tai, xem ngươi cốt linh, bất quá 15-16 tuổi, lại có như thế kiến thức. Bất quá, này cửu chuyển hồn thiên trận cũng không phải là lão phu sáng chế, mà là ta U Vân Tông Khai Sơn tổ sư U Vô Nhai sáng chế. Lão phu chẳng qua là tuổi thọ sẽ hết, mới tự nguyện đem một luồng thần niệm phân vào cửu thiên lộ. Chủ trì ải thứ ba, áo xanh lão giả xe dâu mà cười, mặt lộ hướng tới vẻ, hiển nhiên đối với U Vô Nhai người này vô cùng sùng bái. Diệp Viễn bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc này mới biết Cửu Thiên Lộ lai lịch, lại là U Vân Tông khai sơn tổ sư U Vô Nhai sáng chế. Như thế xem ra, này U Vô Nhai phải là kinh tài diễm tuyệt người. Người khác không hiểu, Diệp Viễn lại có thể nhìn ra được. Này cửu chuyển hồn thiên trận lấy cửu cửu số, không bàn mà hợp với thiên đạo, không phải người thường có thể sáng chế ra. Hơn nữa Diệp Viễn còn nhìn ra được, này cửu chuyển hồn thiên trận uy lực sợ rằng xa không chỉ này. Bố trí ở nơi này cửu thiên phong thượng, chẳng qua là một cái phiên bản đơn giản hóa đại trận thôi. Đàn võ học viện chẳng qua là U Vân Tông ngoại môn đạo tràng. U Vân Tông làm sao có thể đem hoàn toàn bản trận pháp bố trí ở chỗ này? Bất quá, cho dù là phiên bản đơn giản hóa, này cửu chuyển hồn thiên trận cũng là phi thường giỏi lắm trận pháp. Nguyên lai càng là U Tổ Sư sáng chế sao? Khó trách lại có uy thế như vậy. Diệp Viễn không nhịn được thở dài nói. Hả, người dĩ nhiên lĩnh ngộ tâm như chỉ thủy. Lão giả hơi hơi đánh giá Diệp Viễn, không khỏi rất là kinh ngạc. Diệp Viễn tâm cảnh ôn hòa, giống như giếng nước yên tĩnh, hiển nhiên là lĩnh ngộ tâm như chỉ thủy dấu hiệu. Lão giả tự nguyện thủ quan, tự nhiên đối với trận pháp khá hiểu, biết này ải thứ hai là sáp nhập vào tâm như chỉ thủy ý cảnh. Lại không nghĩ rằng bị một cái 15 tuổi tiểu oa nhi lĩnh ngộ. Diệp Viễn khẽ mỉm cười, nói, vãn bối may mắn lĩnh ngộ. Áo xanh lão giả lúc này mới quan sát tỉ mỉ rồi một phen Diệp Viễn. Chợt hơi có chút kích động nói, tốt, tốt, được, quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra. Thiên hữu ta U Vân Tông a, có như vậy nhân tài, ta U Vân Tông ngày khác sẽ làm phục hưng. Chúng ta lệch thủ một vùng ven hàng ngàn năm, rốt cuộc thấy được hy vọng a. Thiếu niên, mau nói cho ta biết tên họ của ngươi. Vãn bối Diệp Viễn, không biết tiền bối tục danh. Diệp Viễn cung kính nói, đối với cái này dạng xả thân vì tông môn phát triển nhân vật, Diệp Viễn trong lòng vẫn là vô cùng sùng kính, nên biết đạo lão giả này lúc ấy đã tuổi thọ không nhiều. Lại chia xuất thần niệm chủ trì trận pháp, càng là hao tổn tuổi thọ. Như vậy vô tư người, hắn có lý do gì không đi tôn kính? Diệp Viễn, không tệ, không tệ. Lão Phu Lô Ngạn, chính là U Vân Tông thứ 35 thời đại võ đường đường chủ. Nguyên lai tiền bối càng là võ đường đường chủ. Vãn bối lễ độ, Diệp Viễn cung cung kính kính thi lễ một cái. Ha ha. Mau dậy đi, ta một cái đã người chết. Ngươi đi theo ta những này hư lễ làm gì? Trận pháp này ta cũng chủ trì trên 100 năm. Thần niệm cũng chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hầu như không còn. Biến mất trước có thể gặp được đến ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy. Lão phu chết cũng nhắm mắt. Thần niệm thông qua thủ đoạn đặc biệt, đích xác có thể kéo dài thời gian không ngắn. Nhưng là cuối cùng có biến mất một ngày. Này Lô Ngạn thần niệm tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ thời gian 10 năm. Đến lúc đó tựu sẽ hoàn toàn tiêu tán ở cái thế gian này. Đã từng cường giả lại trở về với cát bụi. Đây là Lô Ngạn thê lương. Cũng là tất cả võ giả thê lương. Cho dù là tuyệt đại thần vương, cũng đánh không lại thời gian tàn phá. Nhưng mà Lô Ngạn rõ ràng cho thấy cái trời sinh tính khoát đạt người. Đối sinh tử đã sớm nhìn đến phai nhạt. Ta chủ trì cửu chuyển hồn thiên trận gần tới 200 năm. Gặp phải học viên cũng bất quá lác đác hơn 10 người. Chỉ có mấy năm trước cái đó kêu Mạc Vân Thiên tiểu tử để cho ta có vài phần ấn tượng. Nhưng là hắn và ngươi so với, cũng là nhiều không bằng a. Tiền bối khen chặt rồi, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không tại Lô Ngạn trước mặt cuồng vọng tự đại. Lô Ngạn mặc dù chỉ chủ trì gần tới 200 năm, nhưng là đối với này cửu thiên lộ tình huống tự nhiên hết sức rõ ràng. Những cái gọi là thiên tài kia, ở trong mắt hắn căn bản là không ra gì. ngay cả ba cửa ải đều không vượt qua nổi, làm sao tán phiếm mới? U Vân Tông cần không phải như vậy thiên tài, cần chính là có thể dẫn U Vân Tông trọng trấn kỳ cổ thiên tài. Cửu Thiên Lộ ý nghĩa tồn tại cũng tại này. Mạc Vân Thiên mặc dù xông qua Cửu Thiên Lộ, nhưng chỉ là may mắn mà thôi. Tâm như chỉ thủy cùng này ải thứ ba, mới là Cửu Thiên Lộ đích chân lý chỗ. Nếu không tại sao phải hy sinh một vị võ đường đường chủ thọ nguyên đến chủ trì trận pháp? Thiếu niên, có thể hay không đáp ứng ta một chuyện? Lô Ngạn bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.